Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, biến dị linh hải. Phốc, Vương Thần vừa tiếp xúc lôi điện chi lực liền thụ thương. Đạo này lôi điện chi lực quá mạnh, nhìn cùng lúc trước lôi điện, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ hiện, cái này màu trắng bạc trong sấm sét, có từng tia tử sắc điện mang, tạch tạch tạch. Tử sắc điện mang mặc dù cực ít, uy lực càng sâu, ngũ đại linh hải đều hỏng mất, ngũ sắc linh lực tại thể nội tán loạn, thân thể xuất hiện mảng lớn thương thế, liền ngay cả thể nội ngũ tạng, cũng bắt đầu từng mảnh cháy đen, rầm rầm rầm, Vương Thần đối thương thế trên người chẳng quan tâm, tại cuồng bạo trong sấm sét, diễn luyện đại hoang quyền, từng tia tử sắc điện mang bị quyền pháp dẫn ra. Đặt vào thể nội, sấm sét màu tím đối thân thể phá hư phi thường lớn. Nhưng là ẩn chứa trong đó sinh cơ cũng rất khả quan. Răng rắc, ầm ầm, đạo thứ hai lôi điện chi lực rơi xuống. Đạo này lôi điện chi lực càng thêm hùng vĩ. Chiếm cứ phương viên một dặm không gian. Vương Thần nguyên lai chỗ sơn phong. Giờ phút này đã biến thành một cái vực sâu. Từng đạo lôi điện chi lực rơi xuống. Một đạo so một đạo hung mãnh, trong vòng phương viên trăm dặm đều có lôi điện chi lực làm loạn. Mảng lớn sơn lâm bị phá hủy, Vương Thần cả người đã cùng thây khô không khác, toàn thân huyết nhục đều biến mất, thây khô còn tại vô ý thức diễn luyện đại hoang quyền. Tạch tạch tạch, từng chiếc xương cốt đứt gãy, xương cốt tầng ngoài, cũng bị lôi điện chi lực đánh cho cháy đen. Rầm rầm rầm, lôi điện chi lực còn tại rút nhanh chóng. Cuối cùng mấy đạo lôi điện cột sáng càng ngày càng thô. Liên miên mấy trăm dặm, đập vào mắt đều là lôi điện chi lực. Mây đen đầy trời, lôi minh đại tác, trời ạ, Thanh Huyền Tông người sợ ngây người. Đập vào mắt đều là một mảnh màu bạc trắng thiểm điện. Căn bản không nhìn thấy khác cảnh sắc. Từng tòa sơn phong bị san thành bình địa. Dãy núi biến thành phế tích. Trong vòng mấy trăm dặm thực vật cây cối, toàn bộ gặp nạn. Nếu như không phải bọn hắn lui lại đến ở ngoài ngàn dặm, tất cả mọi người sẽ bị lôi điện tác động đến. Đã có nhỏ bé lôi điện đi vào mọi người dưới chân. Phốc thử, một đầu tứ giai yêu thú né tránh không kịp, bị một đạo ngón cái thô lôi điện đánh trúng, lập tức mất mạng, hóa thành cho bụi. Lui, mau lui lại. Thanh Huyền Tông đệ tử sắc mặt hoảng hốt, nhao nhao lui nhanh, thối lui đến chỗ xa hơn. Đáng chết lôi kiếp, ngươi là phách không chết ta. Vương Thần thanh âm tại trong sấm sét chợt vang. Hắn giơ thẳng lên trời dài giận. Lôi kiếp quá kinh khủng. Căn bản chính là không cho lưu mảy may đường sống. Lại còn không chết. Đám người nghe vậy đều dùng mình. Một tia lôi điện chi lực. Liền có thể đánh chết tứ giai yêu thú. Vương Thần thân ở lôi kiếp chính giữa. Hắn lại sẽ phải gánh chịu dạng gì đả kích đâu. Đám người không cách nào tưởng tượng. Tạch tạch tạch, Vương Thần toàn thân xương cốt đều cắt ra. Lập thân lôi điện bên trong. Đại hoang quyền cũng vận chuyển không được nữa. Sinh sinh bị lôi điện chi lực đánh gãy. Hắn phí sức chống lên thân thể tàn phế. Tận lực để cho mình đứng thẳng tắp. Cận kề cái chết không ngã. Răng rắc, trong mây lôi điện chi lực lăn lộn. Gầm thét, như một tràng ngân hà rơi xuống. Tiếp tục đập nện Vương Thần thân thể tàn phế. Tạch tạch tạch, Vương Thần tứ chi cắt đứt. Hắn vẫn tại chống cự. Cháy đen gãy xương, thật sâu cắm vào nham thạch bên trong. Làm mình sừng sững không ngã. Ha ha ha, ngươi không suy nghĩ để cho ta chết sao? Lão tử lệch không? Ngươi là không giết chết được ta. Vương Thần càn rỡ cười to. Ầm ầm, đạo thứ 9 lôi điện chi lực rơi xuống. Đạo này lôi điện ẩn chứa vô thượng uy thế, mênh mông như uông dương đại hải, rút nhanh chóng mà xuống, bao phủ phạm vi ngàn dặm không gian, tử sắc lôi điện chi lực càng thêm nồng đậm. Giết, Vương Thần hét lớn một tiếng, vô biên chiến bạo, hắn xương đùi trên mặt đất điểm mạnh một cái, cả người nổ bắn ra không trung, nghênh tiếp trên trời lôi điện, ầm, hắn thân thể tàn phế khẽ động. Một cái kim sắc thần quyền huyễn hóa mà ra, mang theo xé rách thiên địa khí thế, giận dỗi không trung lôi kiếp, ầm ầm. lôi điện rơi xuống, vương thần cùng hắn chỗ nắm đấm, đều bị dìm ngập tại vô biên lôi điện bên trong. Kinh khủng lôi điện chi lực hạ xuống, đập nện ở trên mặt đất, phạm vi ngàn dặm không gian, bị oanh ra một cái cự đại vực sâu. Núi dao động, bốn phía dãy núi rung mạnh, phảng phất sinh động đất, liên miên mấy vạn dặm dãy núi, đều tại kịch liệt lay động, đủ số vạn tấn thuốc nổ, ở chỗ này nổ tung, quá kinh khủng, cái này đã ra lôi kiếp phạm chủ. Đây là bởi vì vương thần thiên phú quá kinh thế, bị trời ghét, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Có trưởng lão nhịn không được cảm thán, vương thần nếu không chết, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng, chỉ sợ sẽ là thần vương thể hạ thanh u, cũng theo không kịp đi. Mạc Uyên nha Mạc Uyên, người thật sự là có mắt không tròng. Nhạc Thiên Vân đứng ở không trung, tự lẩm bẩm, cuối cùng một tia chớp lôi điện chi lực tiêu tán, mây đen tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Một cái phạm vi ngàn dặm vực sâu xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trong thâm uyên hết thảy vật chất đều bị phá hủy, chỉ có màu đen sét đánh nham thạch. Cái này, lôi điện chi lực cũng quá đáng sợ. Chỗ đến, phá hủy hết thảy, vương thần sư huynh ra sao? Chúng ta mau đi xem một chút. Phải chết đi, loại này lôi điện công kích đến, hắn hẳn là không sống nổi đi. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh hướng vực sâu trung ương tiến đến. Mọi người một bên phi hành, một bên nghị luận, đây là, vậy mà không chết. Đám người đuổi tới, hiện tại vực sâu trung ương, có một cái màu bạc trắng quang kén, bao phủ một tầng không biết tên vật chất, tại trên đó vận chuyển, liền xem như nhìn không thấy đồ vật bên trong. Mọi người cũng biết, vương thần ngay tại cái này quang kén bên trong, đây là cái gì nha? Liễu Tông Nguyên hiếu kỳ nói. Hắn rõ ràng có thể tại cái này quang kén bên trong cảm giác được bàng bạc sinh cơ. Quang kén bốn phía có thực vật chồi non từ nham thạch bên trong chui ra, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được độ căng vọt, toàn bộ vực sâu dưới mặt đất đều có thực vật sinh ra. Bất quá trong phiến khác ngàn dặm chi địa đã bỏ đầy rậm rạp thực vật, đây chính là lôi đình lực lượng, nó cuồng bạo vô cùng, tràn ngập hủy diệt hết thảy năng lượng, trong đó lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Nhạc Thiên Vân mở miệng nói, ta chết đi sao? Lôi điện chi lực thật đáng sợ. Vương thần mở to mắt, phát hiện mình bao khỏa tại một tầng không biết tên màu trắng vật chất bên trong. Màu trắng vật chất tràn vào thân thể của hắn, thương thế của hắn gấp khôi phục. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, cuối cùng một đạo lôi điện chi lực hạ xuống thời điểm, thân thể của hắn đều nổ tung, người cũng đã hôn mê, vật không rõ nguồn gốc chất nhập thể, tưới nhuần hắn khô cạn da thịt, thương thế của hắn toàn tốt, liền ngay cả đầu cũng lại lần nữa dài đi ra, nhìn thoáng qua mình tựa như thần ngọc da thịt, vương thần lộ ra hài lòng thần sắc, hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, xếp bằng ngồi dưới đất, hấp thu màu trắng vật không rõ nguồn gốc chất. Màu trắng vật chất càng thêm điên cuồng tràn vào vương thần trong thân thể, độ tăng lên gấp 10. A, ta linh hải. Vương thần giật mình, hắn linh hải lần nữa sinh biến dị, nguyên lai không liên quan tới nhau ngũ đại linh hải, thậm chí liên tiếp ở cùng nhau, linh hải cùng linh hải ở giữa nhiều hơn một tòa cầu nối. Hắn thúc giục một chút linh hải bên trong mỏng manh linh khí vận chuyển, kim thuộc tính linh khí chảy đến mộc linh biển, biến thành mộc thuộc tính linh khí. Mộc thuộc tính linh khí chảy đến thủy linh biển, biến thành thủy thuộc tính linh khí. Nước biến lửa, lửa biến mộc, mộc thuộc tính linh khí cuối cùng lại chảy vào kim linh biển, biến thành kim thuộc tính linh khí. Ngũ đại linh hải đồng thời vận chuyển, sinh sôi không ngừng, hình thành một cái chỉnh thể, vô cùng thần kỳ. Ngũ đại linh hải vận chuyển đồng thời, linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào linh hải, thu nạp linh khí độ là bình thường võ giả gấp trăm lần. Chiến lão, ngươi có hay không gặp được loại tình huống này? Quá kỳ quái, ngũ đại linh hải vậy mà hình thành một cái chỉnh thể. Vương thần hỏi, không có, lão phu cũng chưa bao giờ nghe nói qua năm cái linh hải võ giả tối đa cũng chỉ thấy qua 3 cái linh hải võ giả. Ngươi chẳng những là 5 thuộc tính võ giả, kỳ quái hơn chính là ngũ đại linh hải hợp thành một thể. Càng là chưa từng nghe thấy, có thể là bởi vì ngươi 5 cái linh hải vừa lúc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính. Bọn chúng liền cùng một chỗ liền sinh biến dị. Trưởng lão nói, vương thần gật gật đầu, cười nói, trưởng lão, ta cái này ngũ đại linh hải, mỗi cái linh hải tồn trữ linh khí đều là võ giả bình thường gấp 20 lần. 5 cái linh hải chung vào một chỗ, nói cách khác, tương đương với người bên ngoài gấp 100 lần. Cứ như vậy, ta không cần nhục thân, bằng vào linh khí, cũng có thể là vượt cấp chiến đấu. Cho tới nay, vương thần linh lực đều có vẻ hơi gân gà. Lần này đột phá linh hải cảnh, hắn linh khí cũng rốt cục đuổi tới. Coi như không đuổi kịp nhục thân sức chiến đấu, hắn đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Huống chi, 5 loại thuộc tính công kích, hợp lại cùng nhau, sẽ có bao nhiêu lớn uy lực, ai cũng suy đoán không được. Ha ha, chiến lão cười cười, nói, tiểu tử ngươi cao hứng quá sớm. Mặc dù chiến lực của ngươi mạnh, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, thân thể ngươi lục khiếu, cần hải lượng linh khí, hiện tại tăng thêm ngươi ngũ đại linh hải, mỗi tiến một bước, cần thiết tài nguyên, đều là người khác gấp 100.000 lần, nếu như tài nguyên không đủ, ngươi muốn đột phá, so với lên trời còn khó hơn, ách cái này thật đúng là cái vấn đề. Vương thần cười khổ gãi gãi đầu. Hắn hiểu được mình ngũ đại linh hải, 6 cái huyệt khiếu, mỗi một cái đều là hang không đáy. Hắn lại liếc mắt nhìn rỗng tuếch ngũ đại linh hải, không biết như thế nào cho phải. Cái này ngũ đại linh hải nếu là toàn bộ lấp đầy, liền cần hải lượng linh khí. Cho nên, từ giờ trở đi, không chọn hết thảy thủ đoạn cướp đoạt tài nguyên đi. Linh tinh lúc này chính ngươi thứ cần thiết nhất. Chiến lão nhắc nhở, linh tinh. Vương thần gật gật đầu, nhãn tình sáng lên, minh xác sau này mình đường hướng tu luyện, chính là linh tinh, hải lượng linh tinh, trải qua lần này lôi điện rèn luyện, vương thần nhục thân kiên cố hơn thực, thuần lực lượng của thân thể, đạt đến 5 tượng chi lực, cũng chính là 5.000 vạn cân cự lực. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ, vương thần hấp thu xong tất cả vật không rõ nguồn gốc chất. Hắn lần nữa mở mắt, hiện chung quanh đã bu đầy người, đều là Thanh Huyền Tông đệ tử trưởng lão. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm vương thần, tỉnh tỉnh, vương thần sư huynh tỉnh. Đám người gặp vương thần mở to mắt, cả đám đều thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng vô hạn ngạc nhiên. Cái sau hết thảy bị 54 đạo lôi điện oanh kích, nhất là cuối cùng 9 đạo thiên lôi, kinh khủng đến cực hạn. Bây giờ nhìn hắn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhạc thúc, vương thần đứng dậy, đối Nhạc Thiên Vân ôm quyền. Ha ha, hảo hảo, tiểu tử ngươi không chết liền tốt. Về tông, Nhạc Thiên Vân cũng lộ ra mỉm cười, tiến lên vỗ vỗ vương thần bả vai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.